Chương 655, trở lại Cổ Nổ Hạ. Chương 655, Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ Ni Gia Thôn. Gần nhất một năm, toàn bộ hỉ ủ gà nhất tộc thời gian đều rất không dễ chịu, hư hư thực thực bạch nhãn người chủ tập kích Hồ Ca Đại Lâu. Tuy là tất cả mọi người biết cái này không phải bọn họ làm, thế nhưng có đôi khi rất nhiều người muốn chỉ là một mượn cớ mà thôi. Lúc đầu hỉ ủ gà bộ tộc đã bị ủ trí hạ bộ tộc áp chế, một năm này loại tình huống này càng là liên hồi rất nhiều. Cũng may một điểm, Uchiha bộ tộc những năm gần đây nhất thiên tài thuấn thân Shishi Uchiha Shishi, cái kia mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thiên tài không giải thích được sẽ chết rồi, điều này làm cho toàn bộ đè nén hì ủ gạ bộ tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Tộc trưởng, việc lớn không tốt đang ở thảm tạ tạ mì bên trên uống điểm tâm sáng hì ủ gạ tộc trưởng hì ủ gạ hì ạ si. Thiếu chút nữa bị ngoài cửa kinh hô sợ sặc ở có chuyện gì, chậm một chút nói. Hyuga Hiashi không vui nói. Tuna đại nhân mới vừa trở về thôn người đến vội vàng nói. Ô Hyuga Hiashi bắt đầu suy tư tam nhẫn chi nhất Tuna trở về để làm gì. Tuna đại nhân bên người theo đã hơn một năm lấy trước kia cái có bạch nhãn thiếu niên. Người đến tiếp tục nói. Phốc Hyuga Hiashi một miệng nước trà phun ra ngoài. Liên tiếp ý tưởng nhanh như tia chớp sẽ qua. Tu nạ đệ tam hổ ca đệ tử bạch nhãn tiểu quỷ cùng với Tu nạ lẽ nào Cổ Nổ Hạ thành lập thời điểm có mỗi bên đại gia tộc, thế nhưng hầu như tất cả gia tộc đều ở đây đi hướng phá nát hủy diệt, chỉ có bọn họ hỉ ủ gạ bộ tộc không chỉ không có suy sụp ngược lại so với Cổ Nổ Hạ thành lập trước đây phát triển càng tốt hơn, trong lúc này lịch đại gia chủ cẩn thận chiếm giữ nhân tố trọng yếu. Năm đó hổ ca vừa mở miệng, hắn liền trực tiếp bỏ đệ đệ ruột thịt của mình giao cho đệ tam. Loại này trung tâm, chẳng lẽ còn không thể trung hòa đệ tam cái kia dối trá tiểu nhân trên ép. Triệu tập hết thể trưởng lão. Hyuga Hiashi ngưng trọng nói rằng. Cô Nộ Hạ, mới xây hổ cả ký túc xá. Lầu ba hổ cả phòng làm việc, xạ rủ tổ bị ngậm thuốc lá đấu nhìn chằm chằm đối diện xù nạ trầm mặc không nói. Xù nạ, cho ta một cái lý do chứ xạ rủ tổ bị thở dài nói. Nếu như chỉ là cướp đi phong ấn chi thư, nể mặt người ta có thể hủy bỏ hắn lệnh truy nã, dù sao phía trên kia cấm thuật đều là sẻn dù nhất tộc ngươi có quyền lợi lấy đi. Nhưng là lúc đó mất tích năm ám bộ thượng nhẫn, ta không có cách nào cùng người nhà của bọn họ cùng với gia tộc bàn giao. Bọn họ không chết, hơn nữa hiện tại cũng là tinh anh thượng nhẫn. Tu nạ giải thích. Được rồi, ta muốn chứng kiến hoàn hảo không hao tổn năm ám bộ tinh anh thượng nhẫn. Xạ dù tổ bị xạ xù kẻ trầm mặc khoảng khắc nói rằng, hắn không thể không bằng lòng, thứ nhất xù nạ là của hắn đệ tử. Thứ hai năm đó xẻn dù nạ ạ kỳ chết tâm hắn tồn hổ thẹn, thứ ba xù nạ có thể không phải bình thường nì dạ, nàng là ở thời kỳ chiến tranh cứu vớt làng đại lượng nì dạ tánh mạng y hề liệu nì dạ. Nếu như xù nạ nguyện ý, ung dung có thể có được trong thôn phần lớn chống đỡ trở thành tân nhậm hồ cả. Chỉ là nàng không có cái ý nghĩ này mà thôi. Tu nạ đối với Cổ Nổ Hạ trung thành không thể nghi ngờ. Nàng có thể vì cái này hỉ ủ gà nhất tộc tiểu quỷ cầu đến trước mặt hắn, nếu như chút mặt mũi này cũng không cho liền không khỏi quá thương tổn với nhau tình cảm. Cảm ơn lão sư. Tu nạ cảm kích nói rằng. Được rồi, nói một chút hắn cùng hắn con mắt đi xạ rủ tổ bi cười cười nụ nụ miệng. Tự giới thiệu mình một chút. Gần sổ tiến lên một bước cười nói, ta là xuất sủ ký nhất tộc đương đại tông gia gia chủ. Sẻn Dù, Uchiha, Hyuga, Uzu Mạ Kỷ tứ đại tách ra đương đại người lãnh đạo tối cao, ta nhận được tin tức lục đạo tiên nhân hai vị con nối dòng trả cờ dạ đã chuyển sinh ở hôm nay Cổ Nổ Hạ. Lệch cạch xạ rủ tổ bì trong miệng yên đều rơi ở trên bàn. Osusuki, lục đạo tiên nhân dòng họ hắn đây biết, thế nhưng Osusuki bộ tộc bao lâu chạy đến một ngôi nhà chủ, còn có lục đạo tiên nhân con nối dòng trả cờ dạ chuyển thế lại là chuyện gì xảy ra? Sẻn Dù, Uchiha, Hyuga cùng Uzu Mạ Kỷ sao liền mạc danh kỳ diệu thành phân ra. Lao sư, hắn nói là sự thật. Tu Nạ giải thích, lục đạo tiên nhân đại nhi tử Atula, là chúng ta Sẻn Dù cùng Uzu Mạ Kỷ hai tộc tổ tiên, Uchiha bộ tộc thì là tiểu nhi tử ỉn giờ dạ hậu đại, còn như Osusuki tông gia cùng Hyuga, thì là lục đạo tiên nhân đệ đệ Osusuki bộ tộc gia chủ hạ mù dạ trực hệ hậu đại. Đây đã là rất nhiều niên dĩ tiền chuyện đi đệ tam hổ cả yếu ớt nói rằng, hắn cũng sẽ không cho phép mạc danh kỳ diệu có người nói cái gì thống lĩnh tứ đại gia tộc, Sẻn rủ cùng ủ rủ mạ kỳ mặc dù không được rồi, thế nhưng ủ chỉ hạ cùng hỉ ủ gạ nhưng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Như không tất yếu ta cũng không muốn xuất hiện tại nơi đây. Gần sổ khoát khoát tay bất đắc dĩ nói, bất đắc dĩ những năm trước đây chúng ta ở sổ sủ kỳ bộ tộc phong ấn chấn áp thập vĩ thể xác bị người đánh cắp đi. Chúng ta hoài nghi có người muốn dùng thập vĩ thể xác đoàn tụ cửu đại vĩ thu sống lại thập vĩ, mà cá nhân chính là các ngươi cổ nổ hạ nhân ủ chỉ hạ mạ đà dạ. Điều đó không có khả năng, Uchiha Mạ Đạ Dạ chết sớm, huống chi thập vĩ vậy cũng là bao nhiêu năm trước chuyện. Làm sao có thể còn sống đến hiện tại? Sazutobi lắc đầu nói, thế nhưng tâm lý lại nói lên. Chết rồi, các ngươi người nào tìm được thi thể của hắn? Gần sổ A Tiếu nói, theo ta được biết, Uchiha Mạ Đạ Dạ năm đó chung kết chi cốc đánh một trận, chỉ là vì bắt được sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào. Đồng thời sở hữu sẻn rủ tiên nhân chi thể cùng ủ chỉ hạ tiên nhân mắt, tiến tới giác tỉnh lục đạo tiên nhân tối cường nhãn thuật gì nệ gặng. Lao sư, hắn nói là sự thật. Tu nạ giải thích, ngài đã quên năm đó đệ tứ hổ cả sao đệ lời ngươi nói ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở đâu xạ rủ tổ bị trầm mặc khoáng khắc hỏi, hắn không phải tin tưởng gần sổ, thế nhưng hắn tin tưởng Tu nạ. Không biết, bất quá hắn thành lập một tổ chức gạ cà sủ kỳ, Lê Minh Chi ạ cà sủ kỳ. Gần số lạnh nhạt nói, cô nộ hạ nên biết thập vĩ, nếu như không biết có thể tìm chứng cứ thông linh giới rượu một sơn quốc bộ tộc, ủ chỉ hạ mạ đạ giả muốn sống lại thập vĩ cần cửu đại vĩ thú, ta chỉ cần ở cổ nộ hạ chờ hắn tới cửa thì tốt rồi. Nghe lời ngươi ý tứ dường như ngươi có thể đối phó hắn. Sạ dù tổ bi kinh ngạc nói, đương nhiên có thể gần sổ cười nói, bởi vì ta sở hữu cùng gì nệ gẳng cùng nổi danh kẹn sợi gẳng. Nếu như bàn về lực sát thương kẹn sấy gẳng còn mạnh hơn với gì nệ gẳng, huống chi lục đạo tiên nhân còn chưa ngọn củ tỏi, hắn còn sống ở chính mình hai cái con nối dòng chuyển thế trả cờ dạ bên trong. Hai người bọn họ là ai xạ rủ tổ bị xạ sủ kẹ làm bộ lơ đáng hỏi. Uzumakina rủ tổ cùng Uchiha xạ sủ kẹ. Gần số đáp, thuận tiện nói một chút, trả cờ dạ đời trước người chuyển sinh chính là sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng Uchiha mạ đã ra. Bọn họ thật giống như số mệnh giống nhau đã định trước sẽ như cùng năm đó một dạng đi hướng đối kháng thì ra là thế. Cần ta tìm đến ủ chỉ hạ cùng hì ủ gạ tộc trưởng sao xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ có ý riêng thử dò xét nói. Hắn hoàn toàn không lo lắng hai gia tộc này trở về thuộc về cái gì ô số sủ kỳ bản ra. Không có bất kỳ một cái gia tộc sẽ nguyện ý trên đỉnh đầu nhiều hơn tới một người ngăn. Chặn bọn họ một con người khống chế. U chỉ hạ thì không cần. Dù sao quan hệ quá xa. Gần sô lắc đầu nói, còn như hỉ ủ gã bộ tộc bọn họ không thể nào phản kháng ta kẻn sợi gẳng, ta tùy thời có thể cướp đoạt bọn họ nhãn lực, làm phiền đệ tam hổ cả phái một cái ám bộ tiễn ta đi hỉ ủ gã ra là được rồi, bọn họ cũng nên thực hiện tách ra chức trách. Xa dù tổ bị cổ quái gật đầu, phất tay một cái phía sau xuất hiện một cái ám bộ bắt đầu dẫn đường. Hắn cũng không lo lắng hỉ ủ gã bộ tộc, gia tộc này căn bản không khả năng thần phục một cái không giải thích được ô số sủ kỳ gia chủ, đến lúc đó hỉ ủ gạ bộ tộc lựa chọn duy nhất chính là hướng hắn cầu trợ, tốt nhất tình huống chính là đem chọn cái hỉ ủ gạ bộ tộc triệt để phân liệt rơi. Lúc này đây vừa lúc thăm dò một cái này đại đồng một xá nhân thật lợi hại, đồng thời hắn còn rất nhiều sự tình muốn cùng Tsuna nói chuyện với nhau.